Chương 210, hoàn khố hắn nương một. Sở Vân Lê hai người lần này lại sống đến hơn 90, khó được cao tuổi, lại không chết, hoàng thượng đều phải khi bọn hắn phu thê là Tường Thụy, Tô Thiếu An 60 tuổi lúc từ quan thoái ẩn, hai người rất là quá một đoạn an bình nhật tử. Mở to mắt nhìn thấy quen thuộc chướng mạn lúc, nhìn mỉm cười nói với nàng Tạ Hồ Lan Nguyệt thân ảnh dần dần hư hóa, một lần nữa nhắm mắt lại, hồi tưởng một chút Tô Thiếu An nắm thật chặt nàng tay. Sau đó, nàng mở ra ngọc quyết, lần này lại ngây ngẩn cả người, Hồ Lan Nguyệt oán khí 500 thiện giá trị 33150100000, bọn họ phu thê hai người xác thực đã làm nhiều lần việc thiện, nhưng thiện giá trị khó ti cờ hờ lưu y, một vạn như vậy nhiều, có thể toàn bộ đều cho nàng. Thiện giá trị bị hắn lấy đi, hắn mấy lần thân thế cũng không tệ, thân phận cao quý, nhà bên trong cha mẹ sủng ái, cũng phải hoàng thượng coi trọng. Trong lúc nhất thời, nàng có chút bối rối, nếu như thiện giá trị toàn bộ rơi xuống nàng bên này, có thể hay không hắn bên kia càng ngày càng khó. Sở Vân Lê mở to mắt, phát giác được cước đạp thực địa, đầu tiên truyền vào thai bên trong chính là một ngư đánh cùng tăng nhân tụng kinh thanh âm, mở to mắt, đập vào mắt một mảnh bạch. Nàng ngay phía trước, là một cái quan tài, tường bên trên một cái to lớn điện chữ, gian phòng chung quanh đều là màu trắng sổ sách mạ, theo gió bay bổng. Phòng bên trong sáng như ban ngày, nhưng theo cửa sổ nhìn ra được lúc này chính là đêm tối, nếu như không có tụng kinh thanh âm, thỏa thỏa một cái nháo quỷ hiện trường. Đương nhiên, nàng cũng không sợ quỷ chính là. Có chút trong mắt, nhìn thấy chính mình trên người cũng là một thân trắng thuần, nàng lúc này chính quỷ gối chính giữa vị trí, đưa thay sờ sờ đầu, phụ nhân búi tóc. Rất tốt, đời trước nàng là mới quả, lần này đổi mới, người đều còn không có hạ táng đâu. Dù sao lúc này chính thủ linh, sẽ không có người đụng lên tới. Nàng một lần nữa nhắm mắt lại. Chốc lát, một lần nữa mở ra, chính là muốn nhìn xem người chung quanh. Dư quang liền thấy phía sau nàng bên cạnh 10 tuổi khoảng trừng lớn hải tử phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Ngủ rồi bên cạnh trông coi ma ma bước lên phía trước tới kéo hắn. Đại công tử kỳ thật người dù là lại mệt mỏi, cũng không trở thành ngã trên mặt đất còn không tự biết. Đây rõ ràng chính là lười biếng không nghĩ quỷ. Nàng trầm giọng nói, không được động hắn thanh âm còn có chút câm, nghe được là bởi vì quá mức bi thương, phát giác được con mắt cu nở dê không thoải mái, khẳng định là sưng lên. Nghe được nàng thanh âm, bên kia ma ma liếc nhìn nàng một cái, thế tử phu nhân, đại công tử này nếu là té bị thương nhưng như thế nào tốt, ngài cu nở dê quá trách móc nặng nề hắn. Giọng nói mang vẻ bất mãn, động tác lại không chậm, đã đưa tay đi đỡ người. Sở Vân Lê mí mắt trực nhảy. Mặc dù theo trí nhớ bên trong biết nguyên thân này thế tử phu nhân không được nhìn chúng, nhưng là liền một cái người hầu cũng dám trách cứ, làm nhiều lần như vậy thế tử phu nhân, vẫn là lần thứ nhất gặp gỡ. Cái này muốn theo nguyên thân xuất thân nói đến, nguyên thân Đàm Duyệt Như, xuất thân kinh thành hoàng thương Đàm gia, nhà bên trong tỷ muội đông đảo, từ nhỏ cũng không được sủng ái, càng lớn lên, càng đến nhà bên trong coi trọng, đều bởi vì nàng tướng mạo càng ngày càng tốt. Chính nàng nhưng thật ra là cái mơ hồ tính tình, 15 tuổi lúc đi hội đèn lồng, cùng bọn tỷ muội tẩu tán, lựa gạt đến trong ngõ nhỏ gặp gỡ cái vết thương chẳng chịt nam nhân, thuận tiện tâm đem người đưa đi y y quán. Nửa tháng sau, Thừa Ân hầu phủ tới cửa cầu hôn, vì thế tử cầu hôn Đàm gia ngũ cô nương Đàm Duyệt Như. Đàm gia không rõ liền ly, cho dù là hoàng thương, kia cũng vẫn là thương hộ a, đường đường Thừa Ân hầu phủ, hoàng hậu mẫu tộc. Dùng cái gì liền coi trọng bọn họ nhà duy nhất đem ra được, chính là Đàm Duyệt Như tướng mạo, nhưng đều nói cưới vợ cưới hiền, nạp thiếp nạp xác, chính là nạp trở về, Đàm gia cu nở dê khẳng định sẽ đáp ứng. Vô luận bởi vì cái gì, này bầu trời đến rơi xuống đại địa bánh. Đàm gia ổn ổn tiếp nhận. Thế là, ngũ cô nương Đàm Duyệt Như cứ như vậy bị Thừa Ân hầu thế tử Khương Tuy Viễn ta ngôi lục xính cưới trở về. Đêm tân hôn khăn tân nương sốc lên. Mới nhận ra đến hắn chính là hôm đó chính mình đưa đi y quán nam tử, trình độ nào đó tới nói, hôn sự này là Đàm Duyệt Như chính mình kiếm đến. Bất quá, bởi vì Đàm Duyệt Như xuất thân không cao, này phủ bên trong lao thái thái, cũng chính là hoàng hậu mẹ đẻ, Thừa Ân hầu phu nhân Đỗ Thị rất là không thích nàng, dù là nàng vào cửa năm thứ hai liền sinh hạ trưởng tử Khương Du Hạo, năm sau lại sinh hạ nữ nhi Khương Du Gia, cu nở dê từ đầu đến cuối không được nàng nhiều nhìn vài lần. 10 năm trôi qua, chưa hề làm nàng thử trưởng ra, thậm chí rất ít đeo nàng gặp khách, Khương Tuy Viễn biết chính mình thê tử không đủ thông minh, thấy thế cu nở dê. Không nhiều lời, tự giác bảo vệ được vợ con. Nhưng hắn nhưng không nghĩ qua chính mình sẽ chết sớm, nhi tử 10 tuổi, hắn vẫn chưa tới 30 tuổi niên kỷ, cũng bởi vì hộ tống hoàng hậu đi hành cung lúc gặp gỡ ám sát, hắn phi thân vì thái tử ngăn lại sát chiêu, thái tử cùng hoàng hậu ngược lại là không việc gì, chính hắn thì trọng thương bất trị, cứ như vậy đi. Đàm Duyệt Như mất đi, không chỉ là phu quân, càng là nàng tại này phủ bên trong ỷ vào, vốn cũng không thích nàng hầu phu nhân không che giấu chút nào đối nàng chán ghét, thuộc hạ đối nàng càng thêm lãnh đạm. Bởi vì Khương Tuy Viễn là cứu thái tử mà chết, hoàng thượng lúc sau đối với Thừa Ân hầu phủ nhiều phiên trông nom. Thừa Ân hầu phủ rất là phong quang một hồi. Đỗ thị đối với tôn tử quá mức sùng ái, sùng đến Khương Du Hạo thành kinh thành đầu số một ăn chơi thiếu gia, đá gà đấu chó đều là nhẹ, nghỉ đêm hoa lâu cu nở dê không có gì kỳ quái, cuối cùng thậm chí làm ra mạng người. Đánh chết một cái tuổi trẻ cô nương, kinh đô thị một phen vận hành, cuối cùng người này thế mà thành Đàm Duyệt Như đánh chết. Đường đường Thừa Ân hầu thế tử phu nhân bị bắt, thanh danh tự nhiên là không dễ nghe, Đỗ thị một tờ hưu thư vứt xuống, nàng không còn là thế tử phu nhân, chỉ là đàm ra một cái bởi vì đức hạnh không tốt mà bị hưu về nhà cô nương. Đàm Duyệt Như bị bắt đi, cuối cùng phán quyết giảo hình. Lúc này Sở Vân Lê nhìn Khương Du Hạo, hận không thể tẩn hắn một trận. Đây chính là cái hố nương hàng hết lần này tới lần khác nguyên thân chết oan lúc sau, nhất không bỏ xuống được, vẫn là này một đôi nhi nữ. Ma ma đem người kéo, có chút lay động hai lần, đại công tử thấy người bất động, cu nở dê còn không có tỉnh, ma ma có chút khó khăn, Sở Vân Lê lạnh lùng nói, nếu là ngất, tìm cổ đại phu tới. Cổ đại phu là hầu phủ mời khách khanh, vẫn luôn nuôi dưỡng ở phủ bên trong, một tay thuật châm cứu xuất thần nhập hóa. Dứt lời, phát giác được đầu nghiêng thiếu niên mấy không thể tra run rẩy một chút, mở mắt, làm bộ ngông lung một cái chớp mắt, bận bịu quy củ quỳ hảo nương, xin lỗi, vừa rồi ta tựa hồ là ngủ rồi, trong thoáng chốc còn chứng kiến cha, hắn không nợ ta, còn nói ngài quá nghiêm khắc, làm ta khuyên ngài ngày sau đừng có quá hung. Sở Vân Lê khỏe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, này nói láo thật đúng là há mồm liền ra. Đàm Duyệt Như thường ngày ôn nhu, mặc dù mơ hồ, nhưng cũng biết chính mình thân phận không cao, nhiều năm qua đối với nhi nữ giáo dưỡng cũng không nhiều lời nói, đối với nhi tử, kia cũng là sủng ái chiếm đa số, bình thường đều là đúng hắn ăn ở nhiều hơn hỏi đến, không dám đối với hắn giáo dưỡng lắm miệng, đừng nói hung, nói chuyện lớn tiếng đều không có. Không hung. Sở Vân Lê ngữ khí ôn nhu, ngươi hảo hảo quỳ, ngươi cha, có thể tại thượng đầu nhìn ngươi đây. Ngữ khí ôn nhu, nhưng phối hợp nàng lạnh nhạt thần sắc, luôn cảm thấy âm trầm, Khương Du Hạo sinh sinh dùng mình một cái. Ma ma thấy thế, vội nói, đại công tử là lệnh sao nô tỳ đi lấy cho ngài cái áo choàng tới. Cho phụ thân giữ đạo hiếu, lệnh cái gì? Sở Vân Lê trách mắng, ngươi còn có thể có ngươi cha một người nằm ở bên trong lệnh ma ma, Du Hạo cho phụ thân quỷ linh, ngươi ở đây hỏi han ân cần, không biết còn tưởng rằng là tại dạo chơi ngoại thành, ngươi bất ở chỗ này quấy rầy nói là trách cứ nhi tử. Nhưng nghiêm khắc thần sắc đều là đúng ma ma đi. Ma ma sững sờ, thế nhưng là Sở Vân Lê nhíu mày, đây là ta nhi tử, chẳng lẽ ta còn không bằng ngươi một cái người hầu? Thương hắn lời này có chút chú tâm, mặc dù mọi người trong lòng đều chướng mắt này vị thế tử phu nhân, nhưng lại đều không có đặt tới bên ngoài qua. Ma ma không dám tiếp tục nói nhiều, lui trở về, mấy hơi sau lại chuẩn em đi ra ngoài. Sở Vân Lê dư quang nhìn thấy, cũng không sốt ruột. Hiện tại chính là nửa đêm, Đỗ thị chính ngủ say, thuộc hạ không dám đánh yêu, muốn cáo trạng, đó cũng là ngày mai. Chờ pháp sự làm xong, bên ngoài trời đã tảng sáng, Sở Vân Lê từ nha hoàn đỡ đứng dậy, chỉ cảm thấy đầu gối đều không phải chính mình, mà sau lưng nàng Khương Du Hạo, bởi vì là Khương Tuy Viễn con độc nhất, cũng là từ đầu quỳ đến đuôi. Buổi tối hôm qua A Lui ma ma về sau, Khương Du Hạo lại không có ra yêu thiêu thân, mỗi lần buồn ngủ, nàng liền quay đầu nguyết hắn một cái. Lúc này cu nở dê mỏi mệnh không chịu nổi, nương, ta chân đau. Sở Vân Lê sắc mặt so với hắn càng khổ, ta cu nở dê chân đau. Khương Du Hạo vốn dĩ coi là mẫu thân sẽ đau lòng hắn, hiện tại mẫu thân so với hắn càng suy yếu, rốt cuộc ai đau lòng ai? Mẫu tử hai người lẫn nhau đỡ lấy ra linh đường, vừa mới đi đến tuy cửa sân, Đỗ thị khí thế hùng hổ liền đến, Duyệt Như, nghe nói ngươi cố ý không cho Du Hạo mặc quần áo, ngươi ăn cái gì tâm, khắc chết Tuy Viễn, còn muốn hại chết ta tôn tử không thành? Sở Vân Lê ánh mắt rơi vào Đỗ thị phía sau ma ma trên người, kia ma ma đối đầu nàng ánh mắt, không chỉ không có sợ hãi, còn đắc. ý cười với nàng cười. Đắc ý Sở Vân Lê hơn phân nửa thân thể đều dựa vào tại Khương Du Hạo trên người, nói, mẫu thân là nghe cái này mà nói sao ngài có chỗ không biết, nàng cố ý làm Du Hạo mặc áo choàng, kỳ thực là muốn làm công chung lại cho Hạo viện ra một bút vải áo bạc, hiện tại phu quân vừa đi, nếu là Du Hạo xa hoa lãng phí, người ngoài thấy thế nào hắn mẫu thân nếu không tin, có thể làm cho người ta đi thăm dò này ma ma gián phòng. Dứt lời, ma ma sắc mặt đại biến, đã quỳ xuống, hầu phu nhân, nô tỳ không có, nô tỳ không dám. Đỗ thị hận nhất chính là người hầu lừa bịp nàng, càng đừng đề cập ma ma còn vì bản thân tư dục sử dụng nàng trách cứ con dâu, rơi vào người ngoài mắt bên trong nàng thành cái gì những này vũ giả trong tay kiếm A lập tức cũng là người ta đi thăm dò. Bất quá hai khắc đồng hồ, nhìn đôi đến trước mặt một đống vàng bạc, nàng lạnh lùng nói, lửa trên gạt dưới, trượng đánh chết lúc này tất cả mọi người tại tuy viện chính đường bên trong, ma ma còn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, Đỗ thị dứt. Lời, nàng liền bị người kéo đi ra ngoài, mắt thấy cầu Đỗ thị không được, nàng bận bịu nhìn về phía Sở Vân Lê, thế tử phu nhân, nô tỳ hầu hạ thế tử nhiều năm, không có công lao cu nở dê cũng có khổ lao. Cầu ngài bỏ qua cho nô tỳ lần này. Cao cư thượng thủ thế tử phu nhân, vuốt vuốt chính mình móng tay, xem cũng không liếc nhìn nàng một cái. Tác giả có lời muốn nói ba giờ thấy. Cho đại gia đề cử một bản cơ hữu văn văn, tiểu thái giám gian nan cầu sinh đường bi đường dữu văn án, Tô Thanh cảm thấy, xuyên thành thái giám không phải thật đáng sợ, chỉ cần không quá tìm đường chết, làm cái xứng chức chó săn, dư A theo nguyên kịch bản đem nữ chính đẩy hướng nam chính trong lòng ngực. Cho bọn họ chân thành nhất chúc phúc, cuối cùng lại đến cái chết độn cùng nam nữ chu từ biệt hai rộng là được rồi. Đáng sợ nhất là, cậu cậu phát hiện chính mình nằm ở nam chính trong lòng ngực, còn chưa kịp tẩy trắng, lại tự nhiên nhiều hơn rất nhiều kiểu gia. Tô Thanh ngươi như vậy không tốt lắm tuân túc, ân Tô Thanh không, ngươi như vậy quả thực quá tốt rồi. Một cái tiểu thái dám gian nan cầu sinh đường.